Đinh Hạo nhìn mớ bạc chưa đến 15 lượng, lắc đầu, chút tiền này quá ít, thậm chí không đủ mời một võ giả nhất khiếu võ sĩ cảnh. Nhưng Đinh Hạo không tiện đả kích mấy người đó, lòng máy động, lên tiếng, thôn xóm các ngươi tên là gì? Nam nhân trung niên cung kính nói, thôn xóm xa xôi rất ít người biết, chúng ta tự đặt tên, cách 200 dặm, thung lũng thôn, cách 200 dặm. Đinh Hạo thầm mừng, giống y như trên bản đồ, quả nhiên là thung lũng thôn. May mắn Đinh Hạo thuận miệng hỏi, nếu không thì đã bỏ lỡ mấy người này. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, ngồi xuống, chậm rãi nói, võ giả thủ hộ mất tích có phải tên là Quách Nộ không? Công tử biết Quách đại ca. Nhóm người nam nhân trung niên mừng rỡ, nói nhanh, đúng đúng, Quách Nộ đại ca chính là võ giả thủ hộ. 4 năm qua nếu không có Quách đại ca bảo vệ thì chúng ta đã bị xóa sổ, hắn là thần thủ hộ của chúng ta. Tiếc rằng lần này Quách đại ca đi Bạt Vô Âm Tín, chúng ta rất lo cho hắn nhưng không có khả năng đi Tây Nham Sơn Mạch tìm hắn. Vậy là đúng rồi. Đinh Hạo gật đầu, hiện hắn không thể báo tin Quách Nộ chết rồi, sợ đả kích bọn họ. Đinh Hạo cúi đầu suy nghĩ, cầm 15 lượng bạc, nói, ta nhận 15 lượng này, ta là bằng hữu của Quách đại ca. Nếu các ngươi không chê thì mùa đông này để ta làm võ giả thủ hộ của các ngươi được không? Cái gì? Đám người nam nhân trung niên đứng ngây như phỗng. Đinh Hạo có thực lực gì? Dù bọn họ không hiểu võ công nhưng mới rồi thấy rõ ràng mười mấy võ giả kia sợ hắn đến không dám thở mạnh. Cao thủ như vậy đồng ý làm võ giả thủ hộ nho nhỏ cho thung lũng thôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, thăng cấp bát khiếu võ đồ cảnh. Trong phút chốc mấy thôn dân đứng ngây ra, không thể tin điều nghe được. Loại cảm giác này như bị vàng từ trên trời rớt trúng đầu, không giống thật. Đinh Hạo nhìn biểu tình của đám người, mỉm cười nói, như thế nào? Các vị cảm thấy tại hạ thực lực, không đáng giá 15 lượng bạc sao? Nam nhân trung niên vội lắc đầu, nói, không, không phải. Nam nhân trung niên mừng rỡ nói, chúng ta chỉ gom được 15 lượng, vốn định tìm một võ giả lưu lạc bình thường đã là hy vọng xa vời. Ai ngờ, ta thấy công tử khí vũ hiên ngang, xuất thân bất phàm, chắc là xuất thân từ nhà giàu có thế nhưng đồng ý đi thôn nhỏ chúng ta. Chúng ta không dám tin. Có người biểu tình kích động nói, đúng vậy, nếu công tử đi được thì tốt quá rồi. Có người quỳ xuống, mừng rỡ nước mắt chảy ra, ta đại biểu 160 người trong thôn đa tạ đại ân đại đức của công tử. Cô bé đen nhảm Tuyết Nhi nhảy nhót nói, đại ca ca là người tốt. Đinh Hạo mỉm cười nâng mọi người đứng dậy, cứ quyết định vậy đi, các vị đại ca đừng cờ di hách sáo. Đám người này là huynh đệ, thân nhân của Quách Nộ. Tuy rằng địa vị không cao, nghèo rớt mồng tơi nhưng Đinh Hạo cũng xuất thân từ xóm nghèo. Ở chung với đám người này thấy thoải mái, thân thiết hơn. Mới trò chuyện một lúc cả đám đã quen thuộc. Đinh Hạo được biết nam nhân trung niên gầy guộc tên Cao Phong là thôn trưởng. Mấy thanh niên khác cùng họ Cao, thung lũng thôn hơn 100 người có 80% họ Cao. Thời gian trôi qua, chợ đêm phồn hoa dần tan. Đinh Hạo dẫn đám người Cao Phong tìm một phòng trọ sạch sẽ bên cạnh chợ đêm. Đám thôn dân vừa mệt vừa đói, lo âu hoảng hốt cả ngày rất nhanh đã ngủ say. Đinh Hạo quay về phòng, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu tu luyện. Lần này đi ra Đinh Hạo không muốn gây chú ý, không muốn bị ai nhận ra thân phận thật nên lúc trước ra tay hắn không sử dụng thanh kiếm gì xét. Đinh Hạo dùng Long Văn Huyết Đao thúc dục đao pháp viêm diễm huyền khí ở trung đan điền phần ngực. Trước khi quay về Vấn Kiếm Tông, Đinh Hạo định dùng đao pháp xông sáo giang hồ. Đinh Hạo ngồi khoanh chân trên giường, ý niệm chìm vào trung đan điền, vận chuyển, bắt đầu tu luyện viêm diễm huyền khí. Sau khi dung hợp, hạt giống viêm diễm huyền khí trong trung đan điền phần ngực biến thành màu vàng kim, hình quả cầu, như ngồi sao vĩnh hằng bất diệt tỏa sáng rực rỡ. Nguyên thức hải đan điền, thậm chí thân thể Đinh Hạo giống như không gian vũ trụ. 7 huyệt khiếu bị luyện hóa trong nhâm mạch tỏa sáng nhấp nháy, vĩnh hằng tự xoay. Có liên hệ bí ẩn với hạt giống huyền khí, như hành tinh xoay quanh hành tinh. Hèn chi kiếm tổ, đao tổ hay nói vũ trụ chí lý, đại đạo vô hình, rồi lại có đường lần theo. Thiên địa vạn vật ẩn chứa trong thân thể người. Từ mặt nào đó thì cơ thể người là một vũ trụ loại nhỏ, ẩn chứa huyền bí vô tận. Đợi khi 108 huyệt khiếu trong người hoàn toàn luyện hóa, tình cờ phù hợp chu thiên 108 tinh tú, giao hòa với thiên địa vũ trụ, đó là cảnh giới bất tử bất diệt, có thể điều động tất cả lực lượng trong vũ trụ thiên địa, thành chí tôn vạn vật. Đao pháp huyền khí của Đinh Hạo đã là thất khiếu võ đồ cảnh, hắn đang vận chuyển viêm diễm huyền khí thể lỏng trùng kích huyệt khiếu thứ 8 trong nhâm mạch lục kỳ kinh. Huyền khí xoay tròn trong mỗi huyệt khiếu, mỗi khi hoàn thành một chu thiên thì gọi là tiểu chu thiên, nếu xoay tròn nguyên kinh mạch thì gọi là đại chu thiên. Bây giờ Đinh Hạo chưa hoàn toàn thông suốt kinh mạch nên không có khả năng vận chuyển đại chu thiên. Huyệt khiếu chỉ có thể tuần hoàn tiểu chu thiên trong mỗi huyệt khiếu. Mỗi một lũ huyền khí từ hạt giống huyền khí sâu trong đan điền bị kích phát, đi qua một huyệt khiếu là sẽ trướng to một phần. Khi nó đi qua huyệt khiếu thứ 7 nhâm mạch đa từ một sợi tóc thô tờ hờ dành 10 sợi nhập lại, như mãng xà thần dị trùng kích huyệt khiếu thứ 8 liên tục. Không biết bao lâu sau, ầm ầm ầm ầm ầm, đầu óc Đinh Hạo ồ vang, người run lên, đường huyền khí trong nhâm mạch đã rộng mở. Huyền khí thể lỏng như mãng xà vui vẻ rít gào chui vào, một hành tinh huyệt khiếu mới chậm rãi hình thành, như vũ trụ nổ sau đó dần có tinh cầu. Thần thức của Đinh Hạo thấy hết quá trình, chậm rãi mà lại nhanh chóng, trước mắt tỏa sáng rực rỡ. Điểm tinh hoàn thành, bát khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo duỗi lòng bàn tay ra, một đốm lửa vàng nhạt như thủy tinh lại giống tinh linh vui vẻ nhấp nháy. Giây sau theo ý niệm của Đinh Hạo, ngọn lửa có linh tính dọc theo bàn tay như nước chảy phủ hết nguyên bàn tay. Trông như Đinh Hạo đeo bao tay vàng, chỉ có một tầng mỏng manh, nhiệt độ nội liễm không hề nóng. Một tay khác Đinh Hạo lấy ra lá chắn sắt từ trong chữ vật giới chỉ, nắm đấm trái đánh ra. Xèo một tiếng, nắm đấm phủ lửa vàng xuyên qua lá chắn sắt nửa tấc dễ như đâm vào đậu hũ non, không có chút lực cản. Từng giọt nước thép đỏ thẫm chảy xuống mặt đất, giây sau đông lại thành khối sắt đen. Đây chính là viêm diễm huyền khí thể lỏng trải qua dung hợp cải tạo ẩn chứa nhiệt độ siêu đáng sợ. Trước mắt tiêu thiết dung kim, một quyền này nếu đánh vào thịt người, tưởng tượng hình ảnh đó khiến người không rét mà run. Theo ý niệm của Đinh Hạo, viêm diễm huyền khí thể lỏng không ngừng biến đổi hình dạng, hoặc là đao nhỏ, hoặc là tấm thuẫn to cỡ bàn tay, hoặc là bao tay dựng ngược, thiên biến vạn hóa, cực kỳ thần diệu. Đây chính là chỗ tốt của viêm diễm huyền khí thể lỏng và bát khiếu võ đồ cảnh. Theo cảnh giới tu vi nâng cao, huyền khí hóa lỏng mô phỏng ra nhiều thứ. Những cường giả thực lực trên tiên thiên võ tông cảnh có huyền khí cực kỳ hùng hồn, thậm chí huyễn hóa ra một bộ giáp phủ lên toàn thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cực kỳ khủng bố. Đinh Hạo được trợ giúp huyền khí hóa lỏng nhưng độ hùng hồn thì không thể bằng cường giả tiên thiên võ tông cảnh, cho nên hắn huyễn hóa ra tối đa to cỡ bàn tay, tuy nhiên uy lực vẫn rất kinh người. Nên dùng như thế nào trong chiến đấu thì Đinh Hạo cần từ từ chiêm nghiệm. Bên ngoài ồn ào tiếng người, dần sáng sủa lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, Huyết Long Trại, tăng tiến võ đồ. Đinh Hạo đẩy cửa phòng ra nhìn, trời đã sáng. Một đêm qua đi, Đinh Hạo rửa mặt xúc miệng xong ra khỏi phòng. Đám người Cao Phong đã chờ sẵn bên ngoài, thấy Đinh Hạo đi ra liền cung kính chào hỏi. Cô bé Tuyết Nhi sửa sạch bùn đất lộ ra khuôn mặt trắng xinh xắn, như thay đổi người khác. Cô bé lớn tiếng chào Đinh Hạo. Đoàn người ăn sáng trong khách sạn xong lên đường. Trước khi đi Đinh Hạo mua nhiều thứ, đa phần là áo giáp, vũ khí lương thực. Đinh Hạo thuê một chiếc xe ngựa to mới chở hết đồ. Mặt trời sáng sủa, tuyết vẫn rơi, đoàn người ra cửa bằng. Thung lũng thôn giống như nhiều thôn xóm nhân loại ở quy mô nhỏ, thôn không lớn, chiếm diện tích chưa đến 60 mẫu. Thung lũng thôn ở trong vùng đồi núi, lưng giữa Tuyết Long Sơn, trên núi quanh năm đóng băng. Trước thôn là thảo nguyên, lùm cây bị tuyết phủ lên. Một vực sâu mấy ngàn thước như vết nứt bị đại năng thượng cổ một kiếm chém trúng, gió lạnh rít gào, tuyết tràn ngập. Thung lũng thôn giữa núi xây dựng thành hình hẹp dài. Một con đường chính từ đầu đông thôn đến đầu tây thôn, hai bên là nham thạch, khối băng dựng thành phòng ốc. Bên ngoài thung lũng thôn dùng nham thạch, gỗ to, băng khối chất thành tường cao hơn 50 thước. Các loại gai đông trong tầng băng, nhìn từ xa như nhím trắng. Tường băng lóe ánh sáng dưới mặt trời trông khá uy phong, có thể chống đỡ vài yêu ma thấp kém xâm nhập. Mùa đông dài dặc đến, dù là nhân loại hay yêu ma đều rơi vào nguy cơ thiếu thức ăn. Mỗi năm trên đất Tuyết Châu sẽ tăng con số xung đột giữa nhân loại và yêu ma, gần như mỗi ngày có đổ máu. Vì kéo dài chủng tộc và sinh tồn, hai bên không thể không chém giết nhau. Mặt trời mới lên, Cao Lâm năm nay 73 là người lớn tuổi nhất trong thung lũng thôn, mang theo vài thanh niên võ trang leo lên lầu phía nam tường băng quan sát, vừa cảnh giới vừa nhìn hướng nam xa xôi. Hôm nay là ngày thứ 4, năm từ khi thôn trưởng Cao Phong cùng mấy thanh niên trai tráng đi mời võ giả thủ hộ. Theo ước định lúc trước ngày hôm qua đám người Cao Phong nên trở về. Yêu ma trong Tuyết Long Sơn càng lúc càng táo bạo, rất nhanh chúng sẽ tràn xuống đây. Hy vọng nhóm thôn trưởng thuận lợi trở về, mời được võ giả thủ hộ có thực lực không tệ. Cao Lâm không dám nghĩ theo chiều hướng xấu. Nếu không có võ giả thủ hộ thì có lẽ mùa đông này là ngày thung lũng thôn bị xóa sổ. Có nhiều thôn dân lục tục đứng trên tường cao, ánh mắt mong chờ nhìn đường núi phương Nam. Thời gian chậm rãi trôi trong sự chờ đợi nôn nóng. Dần dần trời giữa trưa, con đường duy nhất đi thông bên ngoài vẫn không có bóng người. Một thanh niên mười mấy tuổi mái rậm mắt to có chút anh khí chờ mất kiên nhẫn, tay cầm trường mâu sắc nhọn mở miệng nói, trưởng lão, sao nhóm thôn trưởng còn chưa về? Không lẽ trên đường gặp yêu ma? Cao Lâm nhướng chân mày trắng đánh gãy lời Cao Kiếm, Cao Kiếm, không nên nói lung tung. Cao Kiếm há mồm, không dám cãi lại Cao Lâm. Có người mừng rỡ hét to, mau nhìn, phía xa có gì đó. Mọi người nhìn hướng đường núi phái Nam, thấy nơi chân trời và đất nối liền mơ hồ có mười mấy bóng đen. Bóng đen ngày càng rõ ràng, không phải yêu ma hay động vật khác mà là bóng người di chuyển nhanh. Là nhóm thôn trưởng trở về, Cao Lâm mừng rỡ, đôi mắt và khuôn mặt đầy nếp nhăn từ vui sướng biến thành kinh khủng. Mau, lập tức phòng ngự, chuẩn bị lầu quan sát, là người. Một dải cờ trắng dài đột nhiên bay lên trên đường núi, lá cờ in trường long đỏ dương nanh múa vuốt bị gió bắc thổi vù vù như vật sống bay lượn trên không trung, ngập mùi máu. Một kỵ sĩ mặc giáp đen nhẹ cầm cờ, sau lưng kỵ sĩ thân hình vạm vỡ là đội kỵ binh 30 người rầm rập lao đến, như gió độc nổi lên trong thiên địa trắng, tốc độ siêu nhanh. Trong tiếng vó ngựa như sấm nổ, trước mắt đội kỵ sĩ đã đến bên dưới tường băng. Nhìn gần càng thấy rõ những kỵ sĩ dữ tợn, mỗi người mặc giáp đen dính máu, ngựa to lông đen, dưới đầu ngựa treo mấy cái đầu đã bị đông cứng. Cái đầu biểu tình kinh khủng, giận dữ hiển nhiên mới bị giết không lâu. Đám người kia như quân đội tử thần bước ra từ địa ngục. Trên giáp sắt kỵ sĩ dính vết máu đỏ và tầng băng bạc, trang nghiêm túc mục. Kỵ sĩ thở ra khói trắng như xương quỷ, con ngựa thở phì phì tăng không khí kinh dị, tràn ngập sát khí khó tả. Trên tường thành, người thung lũng thôn bị hù sợ. Đa số người sợ đến không nói nổi một câu. Số ít run lẩy bẩy, tay cầm trường mâu run run, mặt trắng bệch, mắt tràn ngập tuyệt vọng. Mọi người đều nghe các loại tin đồn về nhóm kỵ sĩ này. Bọn họ là cướp núi lớn nhất trong vòng 500 dặm, nổi danh khát máu vô tình, đến đi như gió xoáy tung hoành vùng Tuyết Long Sơn, không ai dám chọc. Bọn họ cướp thương đội, cướp sạch thôn xóm, cướp người và tiền, không chuyện ác nào không làm. Nơi băng cướp đi qua gặp hơi chống cự là thiêu giết sạch, chó gà không tha. Nhưng đám giặc hung tàn này cũng biết không thể tát ao bắt cá. Đối với thôn xóm trong trăm dặm chỉ cần biểu thị phục tòng, mỗi năm bốn mùa trưng thu một lần thì sẽ không cướp nữa. Rất nhiều thôn xóm nhân loại nhờ thế mới sống nổi. Dưới thành, kỵ sĩ giáp đen dẫn đầu cao to nhất, cỡ 2 thước rưỡi, người như tháp sắt. Gã ngồi trên con ngựa bán yêu to khao trương, đầu chọc, mặt và đầu xăm hình bụi gai thú màu xanh, hung tợn đáng sợ. Kỵ sĩ giáp đen nheo mắt, đáy mắt lóe tia sáng xanh lạnh băng không giống mắt nhân loại.

lập thuẫn. Tám kỵ sĩ giáp đen lấy viêm thuẫn đen sau lưng xuống che trước mặt, chắn lại cần cổ lộ ra ngoài, dục chiến mã chạy nhanh đến. Bọn họ tin tưởng chỉ cần xông lên đánh sáp lá cà là có thể chém thiếu niên ác ma thành thịt băm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Bốn cây phi đao bắn vào tấm thuẫn tóe lửa. Kỵ sĩ giáp đen cầm thuẫn cảm thấy cổ tay rung mạnh như bị chùy to đập chung, lòng rất rung động. Không ngờ phi đao của thiếu niên này ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy, hèn chi giết ngay tám đồng bạn. Dừng ở đây, tuy phi đao mạnh nhưng không thể phá thuẫn sẵn. Mất đi phi đao uy hiếp thiếu niên như con cọp không có vuốt. Phía đối diện, Đinh Hạo thở dài. Lần trước đi di tích thượng cổ tông môn, sau khi Đinh Hạo giết đám người thiếu niên độc nhã long được mấy quyển bí tịch ám khí, trở về Vấn Kiếm Tông hắn bỏ ra nhiều thời gian chuyên tu thuật ám khí phi đao, được ích lợi không nhỏ. Thuật phi đao của Đinh Hạo rốt cuộc đột phá cảnh giới lúc trước chỉ dựa vào tốc độ, lực lượng sinh ra sức sát thương. Nhưng dù sao thời gian tu luyện có hạn, với tòa nghệ ám khí trước mắt tối đa Đinh Hạo chỉ có thể tính toán. Huyền khí chấn động khiến phi đao bỗng tăng tốc trên không trung hoặc đổi hướng một lần. So với cao thủ tinh vẫn tông trong truyền thuyết một ý niệm khống chế vô tận ám khí biến đổi, tốc độ quỷ tích thật sự không thể so. Cho nên khi kỵ sĩ giáp đen lấy tấm thuẫn ra thì phi đao của Đinh Hạo không thể giết người được. Đinh Hạo vỗ con ngựa, huynh đệ, đến lượt ngươi ra sân. Ngựa trắng rất thông linh, mấy ngày nay ở chung đã rất quen thuộc với Đinh Hạo. Đinh Hạo vỗ một cái nó liền hiểu, ngửa đầu hí dài, thanh âm giống như sư tử hổ báo gầm giống như giao long chấn thiên vù vù không dứt. Áp lực đặc biệt ẩn chứa trong vua ngựa quanh quẩn dưới tường thành. Bùm bùm bùm bùm bùm, tòa kỵ của đám kỵ sĩ giáp đen không chịu nổi áp lực như vậy, bị hù chân mềm nhũn. Tám con ngựa xông lên quỳ xuống, như thần tử bái vương già, gào thét. Kỵ sĩ giáp đen cầm thuẫn trên ngựa bất ngờ không kịp đề phòng lăn lộng lốc xuống đất. Mắt Đinh Hạo lóe tia sáng, hai tay giơ lên, lại có bốn cây phi đao hóa thành tia sáng lạnh lấy mạng cắt đứt hư không, xẹt qua. Bốn kỵ sĩ giáp đen bịt cổ, ngã xuống. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ chưa tới 3 giây. 30 kỵ sĩ giáp đen kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã có 13 người ngã xuống. Bị người dễ dàng giết như làm thịt gà. Dù đám kỵ sĩ giáp đen là loại dắt đầu trên lưng quần cũng thấy sợ. Quá đáng sợ. Hoàn toàn chính là đồ sát. Kỵ sĩ giáp đen còn lại không có nắm chắc sẽ tránh hoặc đánh bay được phi đao đoạt mệnh khủng bố kia. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình hơi sợ. Nghiêm nghị quát. Không lẽ ngươi là đệ tử của Tinh Vẫn Tông? Nguyên Tuyết Châu người có thể luyện ám khí đến cảnh giới khó tin như vậy đa số là người Tinh Vẫn Tông. Tông môn khổng lồ đó xếp trong 9 đại môn phái Tuyết Châu, tôm tép như bọn họ không chọc vào được. Nếu thiếu niên là người Tinh Vẫn Tông thì hôm nay thua không oan. Phi, bà nội ngươi mới là đệ tử Tinh Vẫn Tông, cả nhà ngươi là đệ tử Tinh Vẫn Tông. Đệ tử Tinh Vẫn Tông khốn kiếp cỡ nào? Đám kỵ sĩ giáp đen dám xem hắn là bọn cặn bạ đó. Đinh Hạo tức giận, hai tay sờ eo nhưng trống rỗng. Đinh Hạo cúi đầu nhìn mới phát hiện đã bắn hết mười mấy phi đao. Có kỵ sĩ giáp đen mắt sắc thấy vậy hưng phấn kêu lên, hắn không có phi đao. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình mừng rỡ hết to, ha ha ha ha ha ha. Xuống ngựa, lên, làm thịt hắn. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình xuống ngựa, vung đao to xông lên. Toàn thân nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình lấp lóe ánh sáng xanh âm u hóa thành gió lốc xông lên. Nếu không phải đệ tử Tinh Vẫn Tông thì chết đi. Đấu khí mộc hệ, tu vi nhất khiếu võ sĩ cảnh. Đinh Hạo liếc sơ đã phán đoán được thực lực của nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình. Hèn chi mắt nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình cứ chớp lóe tia sáng xanh không thuộc về nhân loại. Hóa ra là vì tu luyện huyền khí thuộc tính, nhưng gã đã luyện lệch. Có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Đinh Hạo thầm nghĩ, cũng xuống ngựa. Tay phải Đinh Hạo chộp hư không, ánh sáng đỏ chợt lóe, long văn huyết đao nằm trong tay. Đinh Hạo đứng vững vàng, hơi thở trầm ổn, trường đao giơ ngang ngực, có tia sáng đỏ chớp lóe trên người hắn. Hơi nóng khuếch tán, Đinh Hạo nhìn chằm chằm nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình, tóc đen bay rối, quần áo phần phật, chiến ý quay cuồng trong mắt. Lần này Đinh Hạo đi ra chẳng phải vì kiếm kinh nghiệm chiến đấu chém giết sao? Nếu vậy thì bắt đầu từ giây phút này đi. Khi đao to chém xuống, Đinh Hạo cười to, cổ tay rung lên, hai tay nắm đao nghênh đón. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng kim loại va nhau vang lên như thiên địa rạn nứt, hơi thở đáng sợ khuếch tán, gió mạnh cuốn bay tuyết đọng và khối băng. Đinh Hạo lắc lư rồi lập tức đứng vững. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, mèo con đáng yêu biến đổi. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình như gặp sét đánh lùi lại 5-6 bước, đao to kéo lê dưới đất tóe lửa. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình dùng đao ngừng lại thân hình, khóe môi tràn tơ máu, biểu tình khó tin và rung động nhìn Đinh Hạo. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình hoảng sợ nói, ngươi, ngươi muốn hỏi tại sao thực lực của ta mạnh như vậy? Đinh Hạo hoạt động cổ tay thổi long văn huyết đao, nói, xin lỗi, vừa rồi quên cho các ngươi biết ta chỉ luyện chơi phi đao, trường đao mới là vũ khí thật của ta. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình muốn hộc máu. Còn lại 16 kỵ sĩ giáp đen hoảng sợ nhìn nhau như rơi vào hầm băng. Lên, làm thì hắn. Chúng ta có nhiều người, sợ gì? Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình cứng lại, gầm lên. Cảm giác bị Đinh Hạo chơi đùa như con khỉ khiến nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình tức điên lên. Toàn thân tỏa ánh sáng xanh điên cuồng. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình vận chuyển huyền khí lần nữa xông lên. Còn lại 16 kỵ sĩ giáp đen liếc nhau, điên cuồng kêu gào xông lên. Đám kỵ sĩ giáp đen là loại treo đầu bên hông. Bọn họ cảm thấy về nhân số chiếm ưu thế. Huống chi dù thực lực của nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình thấp hơn thiếu niên nhưng không cách biệt bao nhiêu. Chiến đấu dây dưa thì cuối cùng người ngã xuống sẽ là Đinh Hạo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình và Đinh Hạo va chạm vài đao. Từng đóa hỏa hao chói mắt rực rỡ trong trời tuyết. Nhưng thân hình nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình khổng lồ như gấu, cự đao càng là thế đại lực trầm, giống như sóng thần điên cuồng ập đến. Thân hình Đinh Hạo thon dài như cột đồng vững vàng mặc cho nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình công kích vẫn không ngã. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo đứng im tại chỗ chưa từng di chuyển dù là một bước nhỏ. Hai tay Đinh Hạo cầm long văn huyết đao, không nhanh không chậm chém ra từng đao. Mỗi đao ẩn chứa sức mạnh to lớn khủng bố, nắm bắt thời cơ siêu tốt đánh vào điểm yếu của nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình làm gã bực tức muốn hộc máu. Trước giờ nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình chưa từng khó chịu như vậy. Một bộ đao pháp bình thường thi triển dễ dàng nhưng lúc này khó thể nối liền. Đinh Hạo, nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình chiến đấu tạo thành khí kình mạnh mẽ như gió lốc khuếch tán, cát bay đá chạy, làm kỵ sĩ giáp đen khác không thể tham gia. Trên tường thành, đám người trưởng lão Cao Lâm lấy lại tinh thần đứng ngây như phỗng. Trưởng lão Cao Lâm râu tóc bạc phơ kích động nói không nên lời. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên trông thật trẻ tuổi thế nhưng thực lực khủng bố như vậy, quay 30 mấy kỵ sĩ giáp đen như dễ. Thủ đoạn này dù có võ giả thủ hộ Quách Nộ cũng không làm được. Các thanh niên ôm xác cao kiếm lạnh băng kích động run bần bật, dường như trong ngực bọn họ có đoàn lửa đốt cháy. Trong lòng mỗi một người trẻ tuổi có giấc mơ anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Bọn họ như thấy giấc mơ của mình trên người Đinh Hạo. Cố lên, giết, giết đám súc sinh đó. Không biết là ai đi đầu, các thôn dân thung lũng thôn trên thành hò hét. Để lại 10 người giúp ta bám chân tiểu tử này, mấy người khác lên thành giết đám heo không biết sống chết. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình gầm lên. Gã định dựa vào ưu thế nhiều người bám chân Đinh Hạo, tiêu hao huyền khí của hắn. Bởi vì nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình nhìn ra được bản về cảnh giới huyền khí thì Đinh Hạo còn ở dưới cơ gã. Nhưng bởi vì hắn tu luyện công pháp mạnh hơn gã nhiều nên lực công kích rất mạnh. Ha ha, ngươi muốn bảo vệ đám tiện dân như cỏ dại. Ta phái người giết bọn họ phân tán sức chú ý của ngươi. Mấy kỵ sĩ giáp đen hiểu ý, cười nanh chanh lao nhanh hướng tường thành, thân hình nhanh nhẹn mau lẹ chạy như bay. Với thực lực của các kỵ sĩ giáp đen rất nhanh sẽ leo lên tường thành. Đinh Hạo biến sắc mặt, rốt cuộc hắn động. Đinh Hạo một đao chấn văng nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình, xoay tròn, chân liên tục đá đạp bay đao đao trong tay hai kỵ sĩ giáp đen đã chết. Vèo vèo, hai tiếng rít gào, trường đao hóa thành tia chớp. Hai kỵ sĩ giáp đen mới nhảy lên bất ngờ không kịp đề phòng, bị trường đao xuyên thủng từ sau lưng, xuyên qua áo giáp đóng đinh trên tường băng. Tiếp tục cho ta. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình tức xì khói, thúc dục đấu khí mộc hệ đến cực độ, toàn thân chìm trong ánh sáng xanh. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình như ác quỷ xông hướng Đinh Hạo, muốn bám chặt hắn. Đinh đinh đinh đinh đinh, một chuỗi tiếng kim loại va chạm như trong cửa hàng rèn sắt vang trong bão tố cuồng phong. Càng nhiều kỵ sĩ giáp đen thừa dịp xông hướng tường thành, mắt thấy thôn dân trên tường thành sắp bị đồ sát. Đinh Hạo nhíu mày nói, nếu thái độ các ngươi ác liệt không chịu phối hợp thì ta chơi với các ngươi. Đinh Hạo định xuống nay giết chết thì chợt có chuyện khó tin xảy ra. Mèo, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu luôn nằm ngủ trên vai Đinh Hạo dường như bị đánh thức, chợt mở mắt ra. Không hiểu sao mắt mèo con màu trắng tai gập đáng yêu từ xanh biếc như ngọc bỗng tràn ngập màu đỏ, lạnh giá như băng. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu há mồm phát ra tiếng gầm tức giận, thanh âm không phải meo mà là Lao, thanh âm như cọp hú rồng ngâm, mặt đất rung rinh. Trước mắt có chuyện khó tin xảy ra, đầu mèo con màu trắng tai gập đáng yêu như bong bóng thổi căng to ra, từ cỡ nắm tay biến thành cỡ chiếc xe ngựa. Cái miệng nhỏ đáng yêu trong thoáng chốc thành mồm máu, răng nanh sáng choang sắc bén tựa thần kiếm lóe tia sáng lạnh khiến người hoảng loạn. Hình dạng này trông rất buồn cười vì thân thể mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vẫn chỉ cỡ bàn tay. Nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình chưa kịp phản ứng lại đã thấy trước mắt tối sầm, ao đó không biết gì nữa. Người khác nhìn thấy hình ảnh đó lại cực kỳ khủng hoảng. Cái đầu mèo con màu trắng tai gập đáng yêu to lớn nhanh chóng duỗi ra táp nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình, chỉ còn lại hai cái chân lắc lư bên ngoài. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vung đầu, nuốt trọng nam nhân vạm vỡ chọc đầu xăm hình. Mọi người chưa kịp phản ứng thì cái đầu to trước mắt thu nhỏ lại biến trở về cỡ nắm tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, mèo con trổ tài. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu biến về kích cỡ bình thường rất đáng yêu, ngây thơ vô hại. Lưỡi hồng thè ra liếm môi, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu lười biếng ngáp một cái như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người ngơ ngẩn, chuyện này là sao? Một con mèo sao có thể nuốt một nam nhân cao hai thước? Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu này trông chỉ cỡ hai bàn tay, bụng không phồng ra, làm sao nó nuốt được khổ người to như vậy? Không, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu là yêu ma cao cấp. Đinh Hạo cũng trợn mắt há hốc mồm,